Bạch Cân đám người, ngoặc kép, cái này tiệt thế ma đầu, muốn đem chúng ta toàn bộ ăn, muốn đem ngươi Vương Khả cũng ăn. Sự chú ý của ngươi điểm, vì sao là bụng của hắn? Đầu ngươi có hố a? PS, hôm qua lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận. Cảm ơn mọi người cho Quan Kỳ gia tăng nhân khí cùng cổ vũ. Đa tạ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.